Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1435, hấp thu. Phản sông, long tức chi hỏa nhanh chóng ngưng tụ lên, hóa thành viêm long hình dạng, hướng về phía trước bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, song long va vào nhau, huyết long cùng viêm long đụng vào nhau, lẫn nhau dây dưa xé rách, lộ vẻ dị thường hung ác. Bất quá, viêm long rõ ràng tại từng điểm bị cắt nát. Sau đó xé rách, diệp sát cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù là tiến vào long hóa trạng thái chiêu thức, nhưng lại không phải ép dương đáy đại chiêu. Hào long viêm phá vốn là so không lên sáu rồng bay lên trời. Nhưng không ngoài ý muốn về không ngoài ý muốn. Kinh ngạc vẫn có một ít. Diệp sát vẫn thật không nghĩ tới đối phương vậy mà hoàn mỹ phục chế sáu rồng bay lên trời. Không chỉ giống như, liền uy lực cũng hoàn toàn giống nhau. Hoặc là nói, đối phương năng lực cũng không muốn là phục chế, mà giống như là đem diệp sát sáu rồng bay lên trời nuốt. Sau đó lại phóng rồi đi ra. Chỉ bất quá, mục tiêu biến thành rồi diệp sát. Suy nghĩ giữa, diệp sát bày xuống ngón tay, long tức chi hỏa lần nữa hiện lên, hướng về phía trước bay ra ngoài, tiến vào viêm long trong cơ thể. Chính mình chiêu số, đương nhiên chính mình rõ ràng nhất, muốn thật không đối phó được huyết long, diệp sát cũng sẽ không phóng thích hào long viêm phá. Sự thực trên, cả hai có một cái cự đại khác biệt. Huyết long không thể bổ mạnh, một kiếm chính là một long. Nhưng là, hào long viêm phá có thể nương theo lấy long tức chi hỏa không ngừng tiến vào viêm long trong cơ thể. Viêm long bị xé nứt thân thể, rất nhanh lại đầy đạn bắt đầu. Sau đó không ngừng giằng co, đụng nhau, rốt cục cùng đầu kia huyết long cùng một chỗ vỡ nát. Cản xuống đầu thứ ba huyết long, diệp sát nhanh chân hướng về phía trước. Sau đó, diệp sát liền thấy đầu thứ tư huyết long hướng tới mình. Diệp sát trong lòng chửi mẹ, thật cùng chính mình chiêu số giao đấu. Diệp sát mới phát hiện chính mình chiêu số thật không phải là đồng dạng làm cho người ta chán ghét. Quả thực không dứt, nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, đánh tự nhiên vẫn là được đánh. Bạch Long Vương, diệp sát trong nháy mắt tiến vào Bạch Long Vương trạng thái. Thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, thân trên vảy văn hóa thành tính thực chất vảy rồng, bao trùm rồi diệp sát toàn thân, đồng thời diệp sát dáng người cũng trở nên càng thêm chắc khỏe. Phốp, phốp, diệp sát phía sau, hai đạo cánh rồng đột nhiên liền mở rộng ra đến, sau đó kích động lấy, diệp sát liền hướng lấy bầu trời mà đi, viêm lưu liệt hồng, trên cao nhìn xuống. Diệp sát từ không trung quan sát, nhìn lấy huyết long phóng lên tận trời. Diệp sát bốn phía xuất hiện rồi vô số bong bóng. Không khí bên trong giọt xương trong nháy mắt liền bị diệp sát cho hấp thu bắt đầu. Tiếp lấy diệp sát lần nữa đưa tay, một đạo ngọn lửa hướng về dưới phương bay ra. Chung quanh bong bóng nổ tung, biến thành dòng nước. Dòng nước cùng ngọn lửa lượn lờ cùng một chỗ. Rõ ràng là khắc chế lẫn nhau đồ vật, lại lẫn nhau ở giữa không có ảnh hưởng chút nào, chỉ là trở nên điên cuồng tạm táo bạo, cùng đầu thứ tư huyết long đụng vào nhau. Hào long viêm phá hoàn toàn chính xác không phải huyết long địch thủ, nhưng là đồng thời mở dùng Bạch Long Vương sau, hai cái huyễn tưởng long hệ năng lực điệp ra, liền coi là chuyện khác rồi. Đầu thứ tư huyết long bị trong nháy mắt đánh nát, thậm chí trực tiếp xông về đầu thứ năm huyết long. Lúc này đồng thời, diệp sát thân thể uốn éo, từ không trung lao xuống mà rơi. Đầu thứ năm huyết long cùng dòng lũ trăm xuyên đụng vào nhau. Nhưng là, này một lần huyết long đính trụ rồi. Đến một lần dòng lũ trăm xuyên bởi vì đuổi kịp một đầu huyết long chạm vào nhau, uy lực bị suy yếu. Thứ hai sáu rồng bay lên trời đặc tính chính là một đầu huyết long mạnh hơn trên một đầu huyết long. dòng lũ Trăm Xuyên rốt cục bị đánh nát, Diệp Sát thuận thế mà rớt, hai tay trái phải vừa mở, đem nỏ mạnh hết đà huyết long cho xé rách, sau đó tiếp tục hướng về dưới phương công kích, cuối cùng một đầu huyết long. Diệp Sát thân trên bỗng nhiên hiện ra dòng điện, quý hồ quang không ngừng nhảy lên, bao vây lấy Diệp Sát thân thể, tiếp lấy Diệp Sát liền hung hăng đụng lên rồi cuối cùng một đầu huyết long. Sáu rồng bay lên trời bên trong, cuối cùng đầu kia huyết long, không thể nghi ngờ là sát thương to lớn nhất, nhưng là Diệp Sát dưới mắt cũng là bật hết hỏa lực, điên cuồng đem lôi hạch bên trong chứa đựng dòng điện phóng xuất ra, tăng lên hồ quang uy lực, cưỡng ép vượt trên huyết long trùng kích. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, đầu thứ sáu huyết long ầm vang nổ nát vụn, biến thành vô số nát ánh sáng, như mưa vẩy vẩy hướng mặt đất, lộ vẻ cực kỳ xinh đẹp. Diệp Sát lao xuống tình thế, cũng bị cuối cùng huyết long cho ngăn cản xuống tới, nhưng Diệp Sát công kích cũng không có đình chỉ. Diệp Sát thân trên vờn quanh hồ quang, như là thủy dịch vậy nhanh chóng chảy xuôi theo, sau đó hội tụ đến Diệp Sát trong lòng bàn tay. Diệp Sát cánh tay hất lên, một đạo úy dòng điện vạch phá bầu trời, hướng về đối phương đánh xuống. Đối phương đứng ở nguyên nơi, không có chút nào tránh né ý tứ, đón lấy dòng điện, đột nhiên giơ bàn tay lên. Mai này trong mắt màu vàng óng nhanh chóng chuyển động, bốn phía xuất hiện lần nữa mạnh mẽ sức hút, luồng không khí điên cuồng bắt đầu bay vòng vòng, không gian bốn phía phảng phất trong nháy mắt này bóp méo đồng dạng, làm sét đánh tiến vào mảnh không gian này bên trong, tự nhiên cũng nương theo lấy không gian trở nên xoay cong, biến thành không theo quy tắc hình thái, sau đó bị mai này con người cho hút vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, đối phương khép mở bàn tay, tiếp lấy một tiếng sấm đột nhiên vang lên, một đạo dòng điện từ con người bên trong phóng xuất ra, không ngừng phát ra chói tai âm thanh, hướng về bầu trời bên trong Diệp Sát mà đến. Có xấu hổ hay không a? Diệp Sát tâm lý không tự chủ được xẹt qua này ý nghĩ. Có thể hấp thu người khác công kích coi như xong, hấp thu rồi còn trực tiếp dùng đến coi như xong. Vừa mới nuốt qua sáu rồng bay lên trời, hiện tại lại nuốt dòng điện, lại còn có thể liên tục sử dụng, liên điểm sử dụng hạn chế đều không có. Diệp Sát muốn mắng người, bất quá ngược lại là không có tránh né ý tứ, tùy ý cái kia đạo dòng điện bổ vào chính mình thân trên, sau đó hút về trong cơ thể. Lôi hạch, gen cải biến sau, nhưng tại trong cơ thể tích xúc điện lực, cũng tại thời điểm cần thiết tiến hành sử dụng. Lôi hạch là sét đánh sứ bình ắc quy năng lực tiến hóa bản, hấp thu đồng thời tích xúc điện lực, bất kỳ điện lực đều có thể. Ngược lại là cũng không quan trọng có phải hay không Diệp Sát chính mình thả ra ngoài. Cho nên, bất kỳ lôi điện một là công kích, trừ phi lôi hạch số lượng dự trữ là toàn mãn, không phải đối Diệp Sát là vô hiệu, bởi vì đều sẽ bị lôi hạch cho hấp thu hết. Từ không trung trở về mặt đất, Diệp Sát ngược lại là không có lại nóng lòng tiến hành công kích. Đối phương bàn tay bên trong mai này con ngươi có chút biến thái. Chính mình dùng cái gì, đối phương liền nuốt cái gì, này còn thế nào đánh? Năng lực này đã có thể dùng cho phòng ngự, cũng có thể tiến hành phản kích. Cuối cùng là phản kích vẫn là dùng Diệp Sát công kích tới phản kích. Này bằng với áp chế Diệp Sát công kích. Diệp Sát suy nghĩ lấy, muốn hay không lại công kích một lần thử một lần. Năng lực này không có khả năng không hạn chế sử dụng đi xuống đi. Nếu như thời gian trên không có hạn chế hóa, vậy rất có thể chính là sử dụng số lần trên có hạn chế. Tinh thần trùng kích, Diệp Sát chính suy nghĩ lấy. Lại vào lúc này, Diệp Sát sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Lại là Diệp Nguyệt đột nhiên ra tay. Đương nhiên, nói là ra tay, kỳ thực Diệp Nguyệt cũng liền đứng ở nơi đó mà thôi. Thậm chí cánh tay đều không có nhấc một chút. Nhưng siêu thể nhân loại chính là như thế. Rất nhiều công kích đều là vô hình vô tướng. Mắt thường hoàn toàn không thể gặp. Nếu không tại sao nói siêu thể nhân loại đều phá lệ làm cho người ta chán ghét đâu. Bởi vì từ từng cái phương diện mà nói, siêu thể nhân loại hoàn toàn chính xác có rất nhiều năng lực nhận người chán ghét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.